Chương 2515, Mưu lược 4. Bộ Minh Quang Khải này trên thân Lâm Tam Sinh, là Phổ Pháp Thiên Tôn tặng, là mảnh nhỏ ngân phiến trải qua phù văn thêm vào xấu lại thành, tạo ra tác dụng bảo hộ, là nho tướng chuyên dụng, mặc ở trên người tuy phong lẫm liệt, nhưng lại không phải loại áo giáp cồng kềnh ra trận giết địch kia. Bản thân Lâm Tam Sinh cũng rất thích bộ áo giáp này, trên đầu lại phối với một cái tử kim quan cột tóc, càng thêm thể hiện phong thái của nho tướng. Từ cổng vòng đi vào, đi mãi đến trong đại trường, mấy tông sư đều ở đây, bọn họ bình thường là không theo đại quân hành động, nhưng gần đây đại chiến sắp tới, bọn họ tọa trấn nơi này, thứ nhất là ước thúc tướng sĩ sơn môn mình, thứ hai cũng có thể chấn nhiếp cùng ủng hộ sĩ khí đại quân, nếu thống soái bọn Lâm Tam Sinh gặp được tình huống không xử lý được, còn có thể tìm bọn họ thương lượng. Dựa theo các định, tông chủ tứ sơn thập nhị môn đều phải đến đốc chiến, nhưng yêu tộc bên này, tiểu cửu toàn quyền phó thác cho Lâm Tam Sinh, bọn mấy vị tông chủ yếu quý trong liên minh như Mãnh Quý Sơn cũng đều ủy quyền cho Lâm Tam Sinh. Về phần đạo tông cùng Phật môn, mỗi cái cũng đều ra một hai đại biểu tọa trấn quân trường, còn lại đều chưa đến. Lâm Tam Sinh vào quân trường, chào hỏi với mấy đại tông sư, sau đó đem thư giao cho bọn họ truyền đọc. Xích Luyện Tử có thể làm như vậy, nói rõ rất hiểu đại nghĩa, đây là chuyện tốt. Phổ Pháp Thiên Tôn không cần nghĩ ngợi nói, quân sự có gì băn khoăn sao? Lâm Tam Sinh đem tình huống mình lo lắng nói ra, mấy đại tông sư cũng đều trầm ngâm không nói. Ở trên pháp thuật cùng tu hành, bọn họ mỗi người đều là đại lão, nhưng đối với chiến tranh lại là cái hiểu cái không, không sở trường. Tiểu sinh ngược lại có một mưu kế, có thể tiến lui có mức độ, nắm chắc xử lý tốt chuyện này, đến khẩn cầu các vị tiền bối đáp ứng. Phổ Pháp Thiên Tôn nói, quân sự đã có biện pháp, tự an bài là được. Chuyện này can hệ quá lớn, tiểu sinh không dám tự tiện làm chủ. Lập tức đem kế hoạch của mình nói một lần, mấy đại tông sư nghe, trợn mắt há hốc mồm, Lâm Tam Sinh lại giải thích vì sao làm như vậy, mấy người vẫn chấn động không thôi, nhìn lẫn nhau, đều tự nháy mắt. Lê Sơn lão mẫu hơi nhắm mắt lại, nói, quân sự đã cho rằng đây là phương pháp duy nhất, đi làm là được, chúng ta lại là tất nhiên tuân theo. Mấy đại tông sự khác cũng đều là thái độ này, đem quả bóng đá cho Lâm Tam Sinh, chủ ngầm đồng ý, không ủng hộ, dù sao xảy ra chuyện gì trách nhiệm người gánh, Lâm Tam Sinh muốn thật ra cũng chính là kết quả này, lập tức cáo lui ra ngoài. Mấy đại tông sư nhìn nhau, Thiên Tinh Thiền Sư nói, A-di-đà Phật. Ông trời có đức hiếu sinh, hắn làm như vậy, không khỏi. Diệu Quang Tiên Tử nói, không phải nói như vậy, lấy giết chóc ngăn giết chóc, có khi cũng là bất đắc dĩ, thư sinh này quả cảm như thế, ta ngược lại thực có chút thích hắn rồi. Đáng tiếc hắn là người của Diệp Thiếu Dương, không cùng tộc ta tâm hắn tất khác. Lê Sơn Lão Mẫu nói, lập ra sinh tử chú, thì không lo nữa, việc hôm nay, coi như là chứng minh phỏng đoán của chúng ta. Hắn là người không từ thủ đoạn, có thể trọng dụng. Lâm Tam Sinh trở lại trong soái doanh của mình, tự viết một phong thư, bảo Mỹ Hoa đi đường thủy, lặng lẽ đưa cho người tiếp ứng Xích Luyện Tử. Đêm hôm đó, Lâm Tam Sinh bảo đám người Tiểu Thanh Tiểu Bạch dẫn dắt binh mã, trong bóng đêm chạy tới phương hướng Xích Luyện Tử ở trong thư viết kia dựa theo xích trong phòng tuyến thị tộc, chỉ có nơi đó là mỏng yếu nhất, một khi tiến công, hắn lại nội ứng ngoại hợp, có thể đánh thi binh thua to, ít nhất có thể đoạt lại vài trăm dặm đất. Chờ sau khi bọn Tiểu Thanh Tiểu Bạch xuất phát, Lâm Tam Sinh trở lại soái doanh, khi Lý Lâm Lâm đi theo vào, phát hiện Lâm Tam Sinh khoanh chân ngồi, tính thổ nạp tu luyện, lập tức ngạc nhiên nói, lúc này huynh sa còn có tâm tình thổ nạp chứ, không cần chú ý chiến cuộc. Trận này nhất định thắng, có cái gì phải chú ý? Lâm Tam Sinh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói, Lý Lâm Lâm nói, lời này, đánh trận nào có tất thắng, lại nói huynh cũng chưa đi, huynh làm sao biết tất thắng chứ? Lâm Tam Sinh cười cười, không đầu không đuôi nói một câu, thiết toán bàn, chiêu này của người là rất độc ác, nhưng nếu cho rằng có thể đối phó ta, vậy người thật đúng là nhìn nhầm rồi. Chưa đợi Lý Lâm Lâm mở miệng, Lâm Tam Sinh nói tiếp, chuyện ta lúc đó dặn dò, dùng gỗ đào bày trận thế nào rồi? Gần được rồi, tổng cộng 3 tầng, có thể chứa hơn 1000 sinh linh, có phù trận thêm vào, tuyệt đối không xông ra được. Lâm Tam Sinh từ trong tay áo lấy ra 4 linh phù màu đỏ thắm, giao cho Lý Lâm Lâm, dán ở trong huyền môn của 4 phương hướng trận pháp, đi luôn bây giờ. Lý Lâm Lâm nói, đây là cái gì? Huyết linh cự phù tìm Phổ Pháp Thiên Tôn đòi, bảo đảm không có sai sót. Huynh rốt cuộc muốn làm gì thế, ta không hiểu chút nào cả. Muội cứ làm theo là được, đến lúc đó muội sẽ biết. Lâm Tam Sinh mở mắt, hướng cô cười cười, tiếp theo lại nhắm mắt, bắt đầu chuyên tâm thổ nạp. 2 canh giờ sau, tin báo nhanh truyền đến, Xích Luyện Tử không lừa bọn họ, quả thực nội ứng ngoại hợp với bọn Tiểu Thanh, thế như trẻ tre, đem thị tộc đuổi ra xa 300 dặm, bây giờ đã ở trên đường Khải Hoàn trở về. Xích Luyện Tử, ngươi thật đúng là nói được thì làm được. Tiểu Thanh phi hành ở bên cạnh Xích Luyện Tử, cực kỳ hưng phấn, có thể chịu nhục, lại không quên ý định ban đầu, một trận hôm nay thật đúng là thống khoái, sau khi trở về, ta tìm quân sự xin thưởng, lần này người đã lập công lớn rồi. Xích Luyện Tử cười nói, lời này của Bạch Huynh, huynh đệ ta không dám nhận, ta lúc trước tuy là trá hàng, nhưng dựa theo cách nói của các gian người nhận, dù sao cũng là tổn hại khí tiết, không biết đô chỉ huy sứ của các ngươi sẽ hỏi trách hay không. Tiểu Thanh cười to nói, cái này người cứ yên tâm, quân sự nhà ta, là huynh đệ tốt của chúng ta, hơn nữa hắn cũng rất thông tình đạt lý, chuyện này bao ở trên người ta. Xích Luyện Tử yên tâm, chắp tay nói, như thế thì cảm ơn. Binh mã về doanh địa, tới ngoài cổng vòm, Tiểu Thanh gọi binh sĩ phòng thủ đi thông báo Lâm Tam Sinh. Một lát sau, một tướng quần áo trắng đi đến trước cổng vòm, đứng ở trên bậc thang, cao giọng nói, Thanh tướng quân vất vả, Đồ chỉ huy sứ có lệnh, mời Xích Luyện Tử tướng quân dẫn dắt thủ hạ mệnh lệnh tạm đi giáo trường nghỉ ngơi, chờ triệu kiến. Đám người Tiểu Thanh vừa nghe thấy, đều nhíu mày, đây là điều quân sự nói. Tiểu Thanh tiến lên một bước nói, người nọ chắp tay nói, quả thật là mệnh lệnh của Đô chỉ huy sứ, tiểu nhân nào dám truyền quân lệnh lung tung. Tiểu Bạch khó chịu nói, quân sự có ý tứ gì thế, ta đi tìm quân sự. Tiểu Thanh gật đầu nói, Xích Luyện Tử tướng quân, ủy khuất một phen, ta dẫn các ngươi đi qua, Tiểu Bạch người đi tìm quân sự, hỏi một phen hắn xem tình huống thế nào, vì sao tiếp đón bọn họ có điều chậm trễ. Nói xong vừa muốn xuất phát, binh sĩ truyền lệnh kia lại chắp tay nói, Thanh tướng quân dừng bước, Đô chỉ huy sứ có lệnh, toàn bộ thành viên liên minh tróc quỷ cùng đi quân cơ sử bàn bạc công việc, đi luôn bây giờ, không được sai sót. Đám người qua, Tiểu Thanh Tiểu Bạch nhìn nhau, quân sự có ý tứ gì thế, Tiểu Bạch bất mãn ồn ào hẳn lên,